Đức Phật và nụ cười. Qua những kinh điển Đại Tiểu Thừa ghi lại cuộc đời Đức Phật trong 49 năm du hóa, chúng ta có được một hình ảnh linh động về Đấng Đạo Sư. Nét độc đáo nhất trong nhân cách Ngài là Ngài không bao giờ mất bình tĩnh. Ngài luôn luôn giữ được phong độ dù gặp gian nguy sỉ nhục. Nhưng một nét độc đáo khác của Phật là Ngài rất ít khi cười lớn, mà chỉ mỉm nụ nhiệm màu. Cho nên mỗi khi Ngài cười lớn là cả một đại sự nhân duyên. Cái cười ấy phóng ra muôn ngàn ánh quang minh, vốn là một thứ ngôn ngữ, một cách truyền thông chân lý Ngài đã chứng cho các vị Bồ Tát cao cấp. Đối với kẻ phàm tục chúng ta, nụ cười của Phật bởi thế trở thành một cái gì hết sức huyền bí, vô cùng quyến rũ. Nhìn những tượng tranh trình bày tôn dung Ngài, cố nhiên không phải là những bức tượng đủ 32 tướng xấu, 80 vẻ tè do thợ tồi đúc nên. Chúng ta luôn luôn muốn chiêm ngưỡng mãi nụ cười bí ẩn kia. Nụ cười không hẳn là cười. Một nụ cười như ẩn, như hiện, như xa, như gần, như sắc, như không. Một nụ cười vừa rất hồn nhiên, vừa sáng ngời trí giác. Một nụ cười ra chiều dịu cợt, ra chiều xót thương. Chiêm ngưỡng nụ cười Ngài, chúng ta có cảm tưởng Ngài dẫu ta một điều gì, mà nếu ta đứng lặng nhìn lâu hơn một chút, ta sẽ biết được, nhưng không phải hết sức là lặng, vì không gian như cỏ dây tơ, bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Cái gì chúng ta biết được trong nụ cười thoáng qua ấy cũng thật vô cùng mong manh. Nó vụt tan biến ngay khi một miệng vừa móng khởi. Chiêm ngưỡng nụ cười Ngài, chúng ta bất giác muốn cười theo. Nhưng khi nhìn lại bản thân, chúng ta muốn khóc hơn cười. Và khi ngẩng nhìn trở lại, thì ô kìa, Đức Từ Tôn hình như bỗng trở nên nghiêm trang, không còn mỉm cười với ta nữa. Nhưng dù có mỉm cười hay không, Phật vẫn có một sắc diện tươi tỉnh hài hòa, đem lại cho chúng ta một niềm bình an vô hạn. Nét mặt Ngài tràn trề hạnh phúc, một thứ hạnh phúc không liên hệ gì đến thế tục, và chính vì vậy mới thật là hạnh phúc. Quả vậy, làm sao tìm được hạnh phúc nơi một nét mặt in hằng những lo âu vì tánh mạng, tài sản, lợi danh? Làm sao tìm thấy hạnh phúc nơi một nét mặt in hằng những vết nhăn của những tháng ngày đau thương chồng chất? Nét mặt trên một tượng Phật khéo tạc là một nét mặt không có thời gian, không bao giờ ta đoán được Ngài bao nhiêu tuổi. Vua Ba Tư Nặc theo Phật là do quan sát những vị tỳ kheo đệ tử Ngài ăn ngày một bữa, ngủ gốc cây, ở giữa trời không có một vật tùy thân đáng giá, vậy mà gương mặt vị nào cũng tràn đầy hạnh phúc hiếm thấy nơi người thường. Các tỳ kheo này cũng vậy, không bao giờ hở răng cười, vì cười để lộ hai hàm răng là điều giới luật cấm kỵ. Vậy mà tất cả con người của họ chính là hiện thân của niềm hỷ lạc vô biên. Tại sao trong chương nói về uy nghi của tu sĩ có việc cấm ngoắc miệng ra mà cười? Có lẽ tại vì cười là hành tướng của vô minh bất giác, tâm động mới phát ra cười và khóc. Nếu tâm an trú trong chân tánh Bồ Đề thì không gì có thể khiến cho ta khóc hay cười được. Cho nên mỗi khi rất hiểm hoi mà Phật phát ra tràng cười lớn, như khi Ngài lên đỉnh Lăng Già thuyết pháp cho vua rồng biển, thì đại chúng phải ngạc nhiên tự hỏi, Như Lai là đấng tự tại đối với các pháp, nay bỗng vì nguyên nhân gì lại nổi lên cười lớn? Cái cười còn là đầu mối của lòng dâm. Phụ nữ bất chánh ưa cười cợt để gợi sự chú ý của người khác. Cái cười, cái khóc của họ đều là khí giới rất lợi hại để lừa dối người ta về tình hoặc tiền. Chính vì cười không đúng lúc mà hai ái phi của vua Ngô Phù Sai phải bị Tôn Võ tự chém đầu một cách oan uổng. Các nàng cười trong một buổi tập dược nghĩa vụ quân sự cho phụ nữ trong cung. Những triết gia bi quan cho rằng cái cười là một phát minh đặc biệt của loài người. Vì con người quá đau khổ, trong các loài thú không có con nào cười như con người cả. Cái cười của con người có thể là để che giấu sự đau khổ, uất hận, mỉa mai, chua chát. Có tới 36 kiểu cười theo sự phân tích, cũng như một cái quạt giấy ngày xưa có vô vàn cách sử dụng, chứ không phải chỉ để quạt cho mát mà thôi. Có người dùng cái quạt để che mặt, hoặc để giấu một nụ cười, hoặc để liếc mắt đưa tình. Có người quạt cho kẻ khác để tán tỉnh, như các nịnh thần quạt cho vua. Có người tự quạt cho mình để nuốt hận. Lại cũng có kẻ sử dụng cái quạt để trợ cán đánh vào người khác. Nụ cười cũng vậy, không phải đơn thuần diễn tả nỗi vui sướng, mà trái lại có khi chỉ là trá hình của đau khổ. Khi vui muốn khóc, buồn tên lại cười. Nguyễn Công Trứ. Một thi sĩ cũng nói, cười là tiếng khóc khô không lệ. Thành thử cái cười đôi lúc còn bi thảm hơn cả cái khóc. Molière, vô tai, kịch gia văn hào nổi tiếng của Pháp về hài hước, đều là những người có nhân sinh quan vô cùng đen tối. Vào những thời kỳ đau khổ trong lịch sử quốc gia, văn chương trào lộng rất thịnh hành. Thi hào Kết nói, nụ cười chân thật nhất thường đậm nét thương đau. Có khi con người cười để che sự giận uất, giận dỗi căm gan, miệng cười. Có những nụ cười rất nham hiểm, như nụ cười của hoạn thơ trước nỗi khổ của thúc sinh, thương kiều đang bị hành hạ mà không dám khóc. Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Nụ cười của hoàng thơ đã làm cho kiều phải than. Giận dầu ra dạ thế thường, cười này mới thật khôn lường biển sâu. Có nụ cười để bày tỏ sự trách móc, như nụ cười của Từ Hải. Cười rằng tâm phúc tương tri, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Cái cười để che giấu sự ác độc là một đặc tính làm cho con người gần với loài thú nhất. Triết gia Thomas Hobbes phân tích rằng con người giống như con thú nhất là ở cái sự nhe nanh ra mà cười. Vì cái cười nơi con người cũng như sự nhe nanh của thú vật mỗi khi gặp nhau. Con thú ăn tươi nuốt sống ngay đối phương, còn con người thì cười trước rồi mới liệu bè nuốt nhau từ từ. Bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Đó là nụ cười đại diện cho sự nham hiểm của con người. Như vậy, cái cười không phải là biểu hiện duy nhất, chân thật và đơn thuần của hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà Phật ít khi cười lớn, và giới luật cũng cấm những vị xuất gia nhe răng cười, mặc dù Phật giáo đề cao hạnh phúc chống đau khổ. Toàn bộ chân lý Phật giáo chỉ nhằm mục đích diệt khổ, đem lại niết bàn hạnh phúc, ấy không phải biểu lộ bằng cách nhe răng cười. Hạnh phúc ấy không còn biểu lộ, không còn tương quan gì đến cảnh ngoài, mà tuôn phá từ nguồn tâm, nên mới trường cửu bất tận to lớn đến không còn mang nhãn hiệu hạnh phúc, vì vượt ngoài danh ngôn đối đãi hoàn toàn vô điều kiện. Con người ưa sống ghét chết, ưa hợp ghét ly, ưa vui ghét khổ, mà không biết sống chết, hợp tan vui khổ chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Vì ưa sống ghét chết nên sống thì cười, chết thì khóc. Bởi thế mà phải quanh quẩn mãi trong vòng sống chết khóc cười, không biết bao giờ ra khỏi. Nét mặt bình an của Phật biểu thị sự siêu thoát khỏi vòng sống chết khóc cười của thế nhân. Trong cảnh sống say chết ngủ, con người mới thấy có sống, có chết, có vui, có buồn, có phúc, có hòa. Nhưng đối với đấng giác ngộ, sống chết buồn vui, họa phúc chỉ như bào ảnh, như điện chớp, như xương khói, như chim bao. Tất cả đều duy tâm biến hiện, như những hình ảnh do họa sĩ vẽ nên, như những nhân vật trong tiểu thuyết do nhà văn tạo. Có nhà văn tạo ra một nhân vật, cho nó nếm trải được mùi vị ngọt bùi cay đắng, lặng hụp qua 36 nẻo luân hồi, nhân vật ấy trở thành một hình ảnh linh động tới nỗi nhà văn coi nó như thật, khóc cười theo với nó rồi hóa điên. Nghe một câu chuyện như thế, chúng ta sẽ cho là hy hữu lạ kỳ. Nhưng nhà văn ấy chính là chúng ta đây. Trong cảnh giả thì vui khổ đều giả, không có gì đáng khóc, mà cũng không có gì đáng cười. Vậy mà chúng ta vẫn khóc, vẫn cười. Cho nên dưới mắt Phật, chúng ta đều là đồ điên. Bởi thế mà có danh từ điên đảo. Thật cho là giả, giả cho là thật. Đó là căn bệnh trầm kha của chúng sinh vậy. Đọc bài tùy bút trên, nhiều độc giả hiểu lầm tác giả lên án nụ cười và chủ trương không nên cười. Do đó, cần đính chính rằng vẫn có những nụ cười rất đẹp đã tô điểm cho cuộc đời ảm đạm. Đó là những nụ cười chay. Gọi là nụ cười chay bởi vì nó thật hoàn toàn chay, không một ẩn ý chua xót, mỉa mai, hiểm độc, mà chỉ đơn thuần là nụ cười. Lại nữa, nó không phải trả giá bằng nỗi đau khổ của mình, cười chua chát, hay của kẻ khác, cười đắc thắng. Chỉ có nụ cười như vậy mới xứng đáng được xem là ánh mặt trời xua đuổi mùa đông ra khỏi nét mặt con người, như Victor Hugo diễn tả. Đầu tiên là nụ cười của trẻ thơ chưa biết nói, chưa có cái răng nào, nên khỏi phải sợ để lộ răng. Điển hình là nụ cười của em bé trên tấm hình quảng cáo sữa Hugo. Thật là một nụ cười hoàn toàn hạnh phúc. Thứ đến là cái cười trừ, cười xí xóa một lầm lỗi của người khác, như cái cười của một chú thị giả trong Tân Ngữ Lục khi một đứa nhỏ làm việc không được vừa ý chú. Thay vì quở mắng, chú chỉ cười lớn và bảo đùa nó: "Bộ mày muốn đi tu hay sao mà làm ăn kỳ vậy?" Lại còn có cái cười để chữa thèn cho kẻ khác. Cố Thượng Tọa Thiện Minh một hôm bảo điều đem bánh trái cho em bé đến chùa, em lũng túng làm rơi rớt khá nhiều xuống đất. Ngài cười lớn bảo: "Quà của Phật nhiều lắm, chỉ tiếc rằng hai bàn tay con quá nhỏ." Có cái cười đầy từ bi thông cảm, như cái cười của vị sư trưởng trong một buổi khóa đường, bữa ăn theo nghi thức nhà chùa vào trước ngọ, khi một thị giả bưng canh nóng, lỡ sảy tay làm đổ cả bát canh ra giữa bàn, mặt tái như gà cắt tiết, chú tiểu run rẩy chờ đợi một hình phạt nặng. Nhưng bỗng sư trưởng cười hỏi: "Con có bị bỏng tay không?" Lại còn có cái cười đầy hương vị giải thoát như cái cười của thiền sư Huệ Viễn trong giai thoại thiền Hộ Khe Tam Tiếu, nhưng trong sáng hơn cả, và có lẽ là cái cười vỡ tinh cầu của thiền giả khi hoát nhiên đại ngộ, và cuối cùng là cái cười bất diệt của Bồ Tát Di Lặc mà ta thường thấy trong các tượng tranh về Ngài, mặt đầy bụng phè, miệng cười toe, trong khi lục tặc vây quanh quấy phá. Tượng trưng bằng sáu trẻ nhỏ: đứa sai lộ tai, đứa sai lộ mũi, đứa sờ lộ rốn. Phải chăng đây là hình ảnh lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác của Đại Thừa? Nụ cười của Di Lặc Bồ Tát Di Lặc là nụ cười của sự bao dung cởi mở, xóa hết ranh giới thân sơ yêu ghét. Trong Kinh Kim Cương, trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi Phật: "Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề, làm thế nào để an trú tâm ấy luôn luôn giữ vững không thổi thất, và làm thế nào để hàng phục tâm mình?" Nguyên văn bản dịch của Ngài La Thập là: "Vân hà ưng trú, vân hà hàng phục kỳ tâm." Vân hà ưng trú là làm sao an trú giữ vững cái tâm Bồ Đề đã phát. Tâm Bồ Đề là tâm mong cầu giác ngộ, tâm dũng mạnh tinh tiến không ngừng nghỉ trong công việc của Bồ Tát là hóa độ chúng sinh, để cuối cùng giác ngộ hoàn toàn, thành Phật như Phật. Hàng phục kỳ tâm, hàng phục cái tâm ấy. Có khi muốn cho sáng sủa, ta thêm chữ vọng mà theo nguyên bản không có. Đương nhiên, hàng phục kỳ tâm là chỉ cho cái tâm ngược lại với tâm Bồ Đề. Nhưng ngược lại với tâm Bồ Đề có hai: tâm ích kỷ của thanh văn chuyên cầu tự độ, và tâm tham đủ thứ cả của hàm phu còn nặng ngã chấp. Đối tượng chính mà Phật nhắm đến để giảng dạy Kinh Kim Cương là những vị thanh văn đã xong phần tự lời, khởi sự hành hạnh Bồ Tát, điển hình là Tôn giả Tu Bồ Đề. Ngài là vị A-La-Hán hết sức tịch tịnh vì không bao giờ móng khởi cái tâm niệm ta đây là kẻ vắng lặng số một, và chính vì vậy Phật mới khen Ngài là người ưa tịch tịnh. Vì còn móng tâm, động niệm là chưa thực sự vắng lặng. Ở đoạn 9, theo kiểu phân đoạn 32 của Chiêu Minh Thái Tử, khi Phật hỏi Tôn giả Tu Bồ Đề: "A-La-Hán có thể nghĩ rằng ta đây là A-La-Hán hay không?" Thì Tôn giả trả lời: "Thưa không, bạch Thế Tôn, vì nếu A-La-Hán mà nghĩ mình là A-La-Hán, tức là đã rơi vào quan niệm ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Đây là bốn kiểu ngã chấp: chấp ngã tưởng là chấp tôi, và đã chấp tôi đương nhiên cũng chấp cái khác với tôi là anh, nhân tưởng. Nói cách khác, thấy có tự mình thì cũng thấy có tha, kẻ khác. Cái khác mình thuộc nhiều chủng loại khác nhau, không những mình khác người trước mặt mình, mà còn khác mọi người, mọi loài vật khác như trâu, bò, lừa, ngựa, lạc đà. Kiểu chấp thứ ba này là chúng sinh tưởng. Nói cho dễ hiểu theo văn phạm, không biết đúng không, vì chưa nghe thấy ai giải thích kiểu này. Thì ngã tưởng là ngôi thứ nhất, tôi, nhân tưởng là ngôi thứ hai, anh, và chúng sinh tưởng là ngôi thứ ba, chúng nó. Còn thọ giả tưởng là khái niệm về sinh mạng dài ngắn của cái tôi ấy từ khi sinh ra cho đến khi chết. Cả bốn tướng ấy đều là vọng tưởng, ngã chấp, vì đời sống như một dòng sông tuôn chảy, không có bắt đầu hay chấm dứt, đổi mới không ngừng, vượt ngoài thường còn và đoạn diệt. Cái tôi chỉ là ảo tưởng do tính tương tục, vì nó biến đổi trong từng hơi thở nối tiếp nhau từ lúc chào đời cho đến chết. A-la-hán là vị không còn chấp có cái ta, nên không thấy cái ta ấy là gì cả, là thánh hay là phàm, chân hay tục, là La-hán hay không phải La-hán. Vì tôn giả Tu Bồ Đề không còn móng khởi một ý nghĩ gì về cái ta đó, nên Phật mới khen tôn giả là người ưa hạnh tịch tịnh, nhào A Lan Na hạnh giả. Khi một vị A La Hán như vậy phát tâm Bồ Đề, thì phải cứu giúp chúng sinh cả về vật chất, như đem lại cơm áo, nhà cửa, lặng tinh thần là giáo hóa để chuyển mê khai ngộ. Muốn thế, A-la-hán phải sống giữa cuộc đời để trang hòa ánh sáng giác ngộ của mình, hòa quang vào trong chỗ bụi bặm hồng trần. Một thử thách rất lớn cho vị A-la-hán là khi vị ấy phải nhập cuộc vào giữa bụi đời trở lại để hóa độ. Chẳng khác nào người đã ra khỏi đống bùn dơ, tắm rửa sạch sẽ rồi phải nhảy lại vào trong đó. Thỉnh thoảng vị ấy không khỏi cảm thấy mỏi mệt trước những duyên sự đa đoan, chúng sinh đa bền, ngoan cố, khó thương. Và khi tiếng gọi của núi rừng thanh tịch, của cõi tâm tịch tịnh vô ngần vang lên trong lòng, thì vị ấy gần như muốn bỏ cuộc, không muốn làm Bồ Tát nữa mà ưa quay về cõi không. Vì sực nhớ ra mình đã là A-la-hán, sao lại dẫn thân vào chỗ bụi hồng mệt mỏi này? Thế đấy, là vọng tâm của một A-la-hán tập tễnh hành hạnh Bồ-Tát. Ngược lại với vọng tâm của phàm phu là ham sắc thanh hương vị xúc. Vọng tâm của Bồ-Tát là ham sự tịch mịch của tâm hồn. Đoạn trừ phiền não trùng tâm bền, xu hưởng chân như tổng thị tà. Bởi thế, để trả lời câu hỏi của tôn giả, vân hà hàng phục kỳ tâm, làm sao hàng phục tâm ấy? Phật dạy tôn giả Tu Bồ Đề, hãy độ chúng sinh, mà không nghĩ ta là người độ, ngã tưởng, nó là kẻ được độ, nhân tưởng. Có rất nhiều loại chúng sinh đã được ta cứu độ, chẳng những người mà bao nhiêu loài tôm cua rùa cá, chúng sinh tưởng. Và nhất là đừng nghĩ ta đã làm cái việc cứu độ chúng sinh lâu quá rồi, 20-30 tháng năm đời kiếp, nay ta muốn nghỉ mệt, thọ giả tưởng. Vì nghĩ như thế thì không thể nào tiếp tục. Lại nữa, Bồ Tát thì khi bổ thí, đừng có chấp vào vật bố thí thuộc sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Phật trả lời: có bao nhiêu loại chúng sanh trong giới, hoặc do chúng sanh, do hỏa sanh, hoặc do sắc, không sắc, có tưởng, vân vân. Hãy giúp cho chúng được giải thoát an vui tuyệt đối. Giúp như vậy vô số vô lượng chúng sinh mà không thấy thật mình giúp và chúng sinh được giúp. Câu đáp của Phật bao gồm cả hai phần: an trụ tâm Bồ đề và hàng phục phiền não. Về cách an trụ tâm Bồ đề thì Phật dạy hãy độ chúng sanh, cứu giúp tất cả mọi loài không phân biệt. Về phần hàng phục phiền não, hàng phục kỳ tâm thì Phật dạy đừng thấy thật có mình ban ơn và kẻ nhận ơn. Phần thứ nhất do đó tương ưng với sanh kỳ tâm, và phần thứ hai với vô sở trú trong câu ưng vô sở trú nhi sanh kỳ tâm vậy. Cứu giúp tất cả là đức năng nhân, không chấp có người cho kẻ nhận là hành tịch mặc. Nếu bố thí mà còn thấy có mình là người cho, kẻ khác là người nhận thì dễ sanh phiền não, mất thanh tịnh, tức là không hàng phục được tâm, nhất là khi kiểm kê lại thấy mình cho rất nhiều nhưng chẳng nhận bao nhiêu thì ôi thôi, thật là đau khổ. Vậy muốn an trụ tâm Bồ đề, nghĩa là muốn phát sinh và phát triển tuệ giác như Phật, thì phải thực hành lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ đến chỗ tột cùng. Đây là nói về khía cạnh tích cực hành động, tất cả đều có một cái như thật bất không. Đồng thời trong khi hành động tích cực như vậy, tâm không vướng mắc bất cứ cái gì, không thấy có cái tôi, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, vân vân, cũng không thấy có đối tượng là người kia được tôi bố thí, người kia nhục mạ tôi, vân vân. Đây là nói về khía cạnh tiêu cực trên phương diện nhận thức tri, thì phải lấy không một cách tuyệt đối hay như thật không. Vì muốn cho dễ hiểu, chúng ta phải tạm phân tích như trên. Thành ra có hai mặt, tri và hành, thể và dụng, tiêu cực và tích cực. Song kỳ thực cả hai không rời nhau như hơi thở ra vào, thiếu một tức thì thành người chết. Bởi vậy an trụ tâm Bồ đề cũng đồng thời là hàng phục vọng tâm. Hai chuyện trên chỉ là một. Một tri kiến chắc thật, sáng suốt, tự nó đã là hành động. Ví dụ một người đi lạc đứng giữa ngã ba, khi nhận ra đúng đường về thì không còn gọi là lạc nữa, mặc dù chưa cất bước đi. Con người ngày nay về phương diện hành động tiến bộ rất xa, có thể bay lên cung trăng, lặn xuống đáy biển, có thể thực hiện những chuyện kinh thiên động địa, nhưng tất cả những hành vi đó không phải xuất phát từ Bồ đề tâm, mà trọng tâm vẫn là ngã chấp vô minh, cho nên càng được nhiều thành tích thế giới càng thêm loạn. Một hành động dù lợi lạc bao nhiêu mà phát sinh từ ngã chấp thì chẳng những không thể an trụ tâm Bồ đề mà còn làm tăng trưởng thêm phiền não, không thể hàng phục kỳ tâm. Trái lại, một hành động lợi tha không ngã chấp thì tự nó đã làm được hai việc: an trụ tâm Bồ đề và dẹp bỏ phiền não. Muốn phá trừ ngã chấp để phát triển tâm Bồ đề theo lời Phật dạy thì phải thấy tất cả đều không một cách tuyệt đối. Không này bao gồm tất cả các pháp và là thể tánh của tất cả các pháp. Vi trần, thế giới, Phật, chúng sanh, Bồ đề, lục độ vạn hạnh. Điệp khúc được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong kinh này là: Như Lai thuyết thế giới, tức phi thế giới, thị danh thế giới. Như Lai thuyết chúng sinh, tức phi chúng sinh, thị danh chúng sinh, vân vân. ta hãy phân tích một câu làm ví dụ. Như Lai thuyết vi trần, Đức Như Lai kêu là hạt bụi trung đạo. Phi vi trần không phải là hạt bụi, không. Thị danh vi trần chỉ tạm gọi tên là hạt bụi,